Chiến thần Thánh Y tập 191. Không gian đột nhiên biến đổi. Khi hai vị Ký Linh và Cương Thuần phục hồi tinh thần thì phát hiện Chu Tước Tiên Cung đã xuất hiện thêm một tòa cung điện vô cùng lớn ở trên không. Vốn dĩ tiên cung có uy năng to lớn, bây giờ lại lặng lặng lơ lửng. Tất cả trận pháp đều bị bàn tay to lớn màu bạc phong ấn. Lúc này tiên cung giống như vật chết. Hai Ký Linh đứng ở quảng trường tiên cung nhìn xuống quần thể cung điện phía dưới. Trong ánh mắt hai người vẫn còn sự kinh ngạc và hoảng sợ. Bỗng nhiên, hai Ký Linh ở phía dưới cung điện quần thể thấy được một bóng người quen thuộc. Ký Linh áo lam đột nhiên trở lên vô cùng phẫn nộ quát. Đường Tuấn, anh dám mời người ra tay giam giữ tiên cung hay sao? Tôi chỉ tước đoạt tư cách truyền thừa của anh. Thế nhưng anh lại làm ra loại chuyện này, không ngờ lòng dạ anh lại hẹp hòi như vậy. Tôi cảm thấy trước kia quyết định như vậy, đúng là chính xác. Ký Linh mặc đồ đỏ sắc mặt tái mét. Bất mãn nói, anh cũng biết tòa tiên cung này là bao nhiêu tâm huyết của Chu Tước Thần Quân. Ông ấy vô cùng quý trọng nơi này, vậy mà anh hợp tác với người ngoài để ra tay với tiên cung, anh quá đáng vừa thôi. Đường Tuấn câm lặng, không có ý định giải thích với hai Ký Linh này. Trước đây hai Ký Linh đã có thành kiến với anh rất sâu, bây giờ có giải thích cũng chỉ là vô ích. Ký Linh mặc đồ lam, thấy Đường Tuấn im lặng thì cho rằng anh bị mình nói trúng, giận dữ quát mắng. Anh làm như vậy, sao có thể xứng đáng với Chu Tước Thần Quân? Cho dù phải hủy diệt tiên cung, tôi cũng sẽ không để tiên cung rơi vào tay anh. Âm Lam, ngay cả tư cách người nhận truyền thừa ta lựa chọn, anh cũng dám tự ý lấy đi. Anh còn dám nói lời này sao? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Một bóng người xuất hiện bên cạnh Đường Tuấn. Người kia chậm rãi ngẩng đầu. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của hai Ký Linh. Thần Quân, chủ nhân. Hai Ký Linh giật mình, cùng nhau cất tiếng chào. Ký Linh mặc đồ lam thất thần giây lát, nhưng sau đó không ngừng lắc đầu, tức giận nói. Không thể như thế được, thần quân đã chết rồi, người này là giả mạo. Đường Tuấn vì muốn có được tiền cung mà anh lại sử dụng thủ đoạn đê tiện như vậy, thật sự quá vô sỉ mà. Đường Tuấn cười lạnh nói, ông lên nhìn kỹ lại đi. Chu Tước Thần Quân quát, đủ rồi. Ông ta đưa tay về phía Chu Tước tiền cung. Tiền cung không ngừng thu nhỏ lại, rơi vào trong tay ông ta. Chỉ chừa lại hai vị Ký Linh và Khương Thuần ở bên ngoài. Ông ấy thật sự là thần quân. Sau lưng Khương Thuần, một tên thiết côn lộ đầu ra, chính là Kinh Thiên Côn. Ló nhìn lại, hai vị Ký Linh đang ngỡ ngàng không nói lên lời, trêu tức nói. Lần này hai kẻ thối tha các người sẽ phải chịu trừng phạt. Chủ nhân, hai Ký Linh ngạc nhiên chậm rãi phục hồi tinh thần. Lúc này họ không còn bất kỳ hoài nghi nào đối với thân phận của Chu Tước Thần Quân. Có thể tự nhiên nắm tiên cung trong tay như vậy, chỉ có một mình Chu Tước Thần Quân luyện chế tiên cung này làm được mà thôi. Hai Ký Linh như họ cũng làm không được. Thầm Lam, Hồng Liên, ta bảo hai người các anh bồi dưỡng truyền nhân cho ta. Tại sao hai người tự ý làm bậy, cướp đoạt tư cách truyền nhân mà ta đã lựa chọn? Bây giờ hai người còn muốn ra tay giết người đó. Hai người có tin bây giờ ta giết chết hai người để luyện chế hai vị Ký Linh khác hay không? Lời nói lạnh như băng của Chu Tước Thần Quân vang lên bên tai hai Ký Linh. Tuy Đường Tuấn không nói cho ông ta biết tất cả mọi chuyện, nhưng ông ta vừa nắm tiên cung trong tay là biết được hành động của hai Ký Linh. Việc này làm cho ông ta càng thêm phẫn nộ. Lúc Đường Tuấn rời khỏi thế giới nhỏ của mình, ông ta mới cảm ứng được hơi thở của Đường Tuấn, nên mới âm thầm bảo vệ anh. Hai Ký Linh oán hận nhìn Đường Tuấn, rồi cung kính nói với Chu Tước Thần Quân. Chủ nhân, truyền nhân ngài lựa chọn tuy là anh ta, nhưng chúng tôi cảm thấy thiên phú của anh ta kém Khương Thuần rất nhiều, nên mới tước đoạt tư cách của anh ta. Hơn nữa, lòng dạ người này hẹp hòi như thế, không thích hợp làm truyền nhân của chủ nhân. Ông ta cảm nhận được trình độ khí tức của Đường Tuấn, châm chọc nói tiếp. Chủ nhân, tu vi hiện giờ của anh ta chưa tới động hư cảnh trung kỳ, mà Khương Thuần đã là đỉnh phong động hư cảnh, thậm chí đã ngưng luyện thế giới nhỏ. Hai người, ai mạnh ai yếu, chẳng lẽ chủ nhân nhìn không ra sao? Chu Tước Thần Quân nghe vậy, khí lạnh trên mặt càng thêm nồng đậm, ông ta nói. Anh là đồ tầm nhìn hạn hẹp. Tuy Đường Tuấn không nói, nhưng Chu Tước Thần Quân đã sớm nhìn ra Đường Tuấn đã ngưng luyện thế giới nhỏ. Mà Đường Tuấn có thể giết chết hộ tử của hộ tộc Thiên Kiêu này, sức mạnh có thể tưởng tượng được. Thầm Lam cắn răng nói. Chủ nhân, nếu không như vậy đi, để cho hai người bọn họ đánh một trận. Nếu như Khương Thuần thắng, vậy tôi hy vọng chủ nhân không nên truy cứu lỗi lầm của hai chúng tôi. Tự tiện quyết định. Nếu Đường Tuấn thắng, chúng tôi mặc cho chủ nhân xử lý. Chu Tước Thần Quân cười nói, nếu các anh đã cố chấp như vậy các anh nhìn đi, Ông ta nhìn Khương Thuần, trong mắt như có ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt nói. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà có thể thánh pháp chiến đấu của tôi đến tầng thứ 6, cậu có thể được coi là thiên tài, khó trách hai người họ lựa chọn cậu. Lời nói vừa rồi của họ, cậu nghe rồi đấy. Hãy dốc toàn lực đánh một trận, nếu không cậu sẽ cũng chết đấy. Khương Thuần dùng mình lặng nề gật đầu. Chu Tước Thần Quân lúc này mới nhìn Đường Tuấn nói, đi đi. Đường Tuấn chỉ có thể cười khổ. Lúc này một chỗ khác của Chu Tước Hoàng Cung, Thần Đế và Ly Thanh Trần cũng đang nhìn chăm chú mọi chuyện ở nơi này. Sau khi nhìn thấy cảnh này, Thần Đế nhíu mày nói, không thể tưởng tượng được lúc trước núi Vạn Thần sinh ra thần thánh lại trở thành truyền nhân của thần quân. Hơn nữa, tiến cảnh nhanh như vậy còn ngưng luyện thế giới nhỏ. Trận chiến này sợ là bác sĩ Đường sẽ thua thôi. Ly Thanh Trần nói, Phụ Hoàng, bác sĩ Đường giết Hồ Tửu ở trong Vạn Tiên Hội. Hơn nữa anh ấy còn có pháp môn ngưng luyện thế giới nhỏ, thực lực sẽ không thua kém Khương Thuần. Thần Đế thở dài nói, anh còn chưa thấy rõ sao? Về thiên phú, có lẽ bác sĩ Đường mạnh hơn Khương Thuần một chút, khoảng cách về y thuật lại càng xa, nhưng hai vị khí linh đang khinh dễ bác sĩ Đường cảnh giới thấp, không có thiên phú, không có tiến bộ, biến thành thực lực. Nếu thiên phú mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Về thực lực, Khương Thuần ngưng luyện ra thế giới nhỏ mạnh hơn Hổ Tửu nhiều. Ly Thanh Trần nắm chặt nắm tay. Khi hai người nói chuyện, Đường Tuấn và Khương Thuần đã đứng ở hai đầu quảng trường, nhìn nhau từ xa. Khương Thuần cười. Tiểu Đường, đợi lát nữa, nếu tôi không cẩn thận đánh anh cũng không được ghi thủ. Đường Tuấn cười nói, nếu cậu có thể làm được như vậy, tôi cũng rất vui. Khương Thuần ngạo nghễ nói, Tiểu Đường, vậy anh đã xem kỹ, trong khoảng thời gian này thực lực của tôi tăng trưởng rất nhanh, ngay cả tôi cũng không thể khống chế được. Dứt lời, anh ta bắt lấy kinh thiên côn sau lưng, nhảy lên tức giận bổ một gậy xuống Đường Tuấn, giận dữ quát. Đại Thánh Đoạn Giang. Đường Tuấn bị khí thế của Khương Thuần và kinh thiên côn bao phủ, thế nhưng không cách nào tránh thoát. Anh nhướng mày từ bỏ ý định tránh né, bàn tay hướng về phía trước. Anh có thể bắt được một chiêu này của Khương Thuần. Khương Thuần giật mình, động tác chậm lại. Anh ta bộc phát ra hỏa diễm từ trên người kinh thiên côn. Mặt đất cung điện phía dưới bị nhiệt độ cao thiêu từng chút dẫn đến hòa tan. Đường, Tiểu Đường, anh xong rồi. Khương Thuần cười to nói. Trong nháy mắt ngọn lửa tràn ngập không gian, luốt chừng thân hình Đường Tuấn. Phụ Hoàng, Ly Thanh Trần khẩn trương nhìn Thần Đế. Thần Đế lạnh nhạt nói. Chiêu này không làm gì được bác sĩ Đường đâu. Anh ấy có hỏa tự thần văn, có thể khắc chế hỏa diễm thần thông. Nhưng anh ấy thật sự khinh địch, không lên trực tiếp đón nhận chiêu này. Trên mặt hai khí linh lộ ra ý cười, đây chính là kết quả bọn họ muốn. Họ nhìn Chu Tước Thần Quân lại phát hiện sắc mặt Chu Tước Thần Quân rất bình tĩnh, thậm chí còn mang theo ý cười. Trong khi ngọn lửa đang cháy lớn, bên trong truyền ra từng tiếng nổ trầm thấp. Giọng của Khương Thuần vang lên, ôi Tiểu Đường, anh thật quá đáng, đau chết tôi rồi. Tiểu Đường, anh ra tay nhẹ một chút. Nghe thấy câu này của Khương Thuần, ý cười trên mặt hai khí linh đột nhiên biến mất, ánh mắt hiện rõ vẻ không thể tin được. Qua 10 hô hấp, ngọn lửa mới tản đi, lộ ra cảnh tượng bên trong. Chỉ thấy Đường Tuấn vẫn đứng ở đó, góc áo cũng không bị thiêu hủy. Nhưng gã Khương Thuần tuy cũng đứng, nhưng mặt mũi lại bầm dập, như bị người ta đánh cho một trận. Vẻ mặt Khương Thuần oán hận nhìn Đường Tuấn như trách anh không lưu tình. Trong lòng Đường Tuấn lại rất thoải mái, tên này gọi anh là Tiểu Đường này, Tiểu Đường kia, đã khiến anh rất khó chịu. Bây giờ mới có cơ hội xả giận, làm sao anh có thể bỏ qua chứ? Sao chuyện này có thể xảy ra được chứ? Hai khí linh không thể tin được nói. Thâm Lam chỉ vào Đường Tuấn giận dữ nói, nhất định anh gian lận, dùng bí bảo gì, không thể nhìn thấy được người. Đủ rồi, Chu Tước Thần Quân khẽ quát. Thâm Lam, anh thật sự làm ta quá thất vọng. Làm khí linh, tuân thủ mệnh lệnh của ta là trách nhiệm của các anh, nhưng anh lại tự ý làm vậy. Hiện tại bay ra bộ dáng không chịu nổi này làm cái gì? Xem ra ta cần phải luyện chế hai cái khí linh thủ hộ tiên cung một lần nữa. Hai khí linh nghe vậy run rẩy cầu xin tha thứ nói, chủ nhân tha mạng, chúng tôi biết sai rồi. Khương Thuần thấy thế cũng thở dài, liệu đây có phải là có ý nói, ngày tốt của anh ta cũng kết thúc rồi không? Ở trong Chu Tước Tiên Cung, tuy rằng thỉnh thoảng phải xem sắc mặt thối của hai khí linh, nhưng ít nhất không thiếu các loại tài nguyên tu luyện, có thể một lòng tu luyện, cho nên trong thời gian ngắn như vậy anh ta mới có thể tăng lên cảnh giới như bây giờ. Nhưng một khi anh ta không có thân phận truyền nhân của Chu Tước Thần Quân nữa, vậy loại đãi ngộ này sẽ không còn. Ngón tay Chu Tước Thần Quân bắn ra, hai ánh quang mang nhìn chìm vào trong cơ thể khí linh. Khi tức cường đại của hai vị khí linh đột ngột biến mất, chỉ còn lại có linh thể đơn giản. Ta sẽ phong ấn tu vi của các anh 100.000 năm, trong khoảng thời gian 100.000 năm. Nếu như các anh có thể thay đổi hoàn toàn, thì các anh vẫn là khí linh tiên cung. Còn nếu không, ta sẽ luyện chế khí linh một lần nữa. Chu Tức Thần Quân trầm giọng nói. Hai khí linh vô cùng vui mừng, liên tục nói cảm ơn. Chu Tức Thần Quân nhìn Khương Thuần tự nhiên cảm thấy khẩn trương hẳn lên. Chu Tức Thần Quân nói, thiên phú của cậu không tệ, hơn nữa cũng phù hợp với công pháp của tôi. Tiên cung vẫn sẽ do cậu truyền thừa, hãy tu luyện thật tốt, sớm tu thành thần quân. Khương Thuần nghe vậy, vẻ mặt không thể tin được, ấp úng nói, tiểu đường kia thì sao? Chu Tức Thần Quân cười nói, cậu ấy không cần truyền thừa của tôi, cậu ấy có con đường của riêng mình. Đường Tuấn có thể lĩnh ngộ ra hai loại y thuật nghịch thiên, điều đó cho thấy anh có thiên phú vô cùng mạnh trong y đạo, con đường tương lai của anh sẽ chỉ có mạnh hơn. Nếu cứ bắt Đường Tuấn tiếp nhận truyền thừa của ông ta, ngược lại sẽ hạn chế Đường Tuấn. Vẻ mặt của hai người Thần Đế và Ly Thanh Trần vô cùng khiếp sợ, cuối cùng Thần Đế thở dài thật sâu nói, chúng ta vẫn xem thường bác sĩ Đường. Xử lý xong chuyện Chu Tước Tiên Cung, trong cung điện lớn như vậy cũng chỉ còn lại hai người Đường Tuấn và Chu Tước Thần Quân. Chu Tước Thần Quân nói, sau này cậu có tính toán gì không? Đường Tuấn suy nghĩ một lát rồi nói, tôi chuẩn bị đi tới địa tộc cổ hoang thú. Chu Tước Thần Quân thở dài, chuyện này tôi cũng có trách nhiệm. Lúc trước trận chiến kia tới quá vội vàng, có rất nhiều chuyện tôi không thể sắp xếp tốt mà đã rời đi. Cậu đem thi thể của anh ta về cũng tốt, ít nhất thành toàn yêu cầu cuối cùng của anh ta. Năm đó tôi đại náo địa tộc cổ hoang thú, lần này tôi sẽ không đi cùng cậu nữa. Đây là bản đồ tới tộc địa cổ hoang thú. Ông ta chỉ điểm vào mi tâm của Đường Tuấn. Một tấm bản đồ đột nhiên xuất hiện trong đầu Đường Tuấn. Chính là con đường tới địa tộc cổ hoang thú. Đường Tuấn bỗng nhiên hỏi, Thần Quân, tại sao ông lại trở thành tướng lĩnh của quân phản loạn? Chu Tức Thần Quân cười nói, năm đó tôi bị đuổi giết, cuối cùng chạy trốn đến lãnh địa của quân phản loạn. Được một vị thần quân của họ cứu, sau khi biết một vài chuyện ở đó, tôi đã tham gia với họ. Vẻ mặt ông ta đông lại nói tiếp, chắc cậu cũng phát hiện trên người họ có một vài điểm kỳ lạ có đúng không? Đường Tuấn khẽ gật đầu. Cho dù là loại binh khí có thể hấp thu pháp lực hay là ma thần trong miệng quân phản loạn, đều khiến Đường Tuấn cảm thấy khó hiểu. Chu Tức Thần Quân nói, họ không phải chủng tộc trong vũ trụ của chúng ta, nhưng có chung kẻ thù với chúng ta, cho nên tôi mới hợp tác với họ. Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết những chuyện này, những chuyện khác, chờ sau khi cậu trở thành thần quân cũng có thể từ từ biết được. Đường Tuấn chấn động, những tướng lĩnh của quân phản loạn lại không phải chủng tộc thuộc vũ trụ của họ. Vậy những người ấy đến từ đâu? Thêm nữa, tổ tiên của nhà họ Đường của cậu cũng vì cái này mà chết. Cậu là hậu bối của nhà họ Đường nên phải gánh vác nhiều thứ hơn người khác. Chu Tức Thần Quân nói, cậu nhất định phải nhanh chóng tăng lên thực lực. Đến khi đạt tới động hư cảnh hậu kỳ, tôi sẽ dẫn cậu tới nơi tiến hóa rồng. Đến lúc đó, nói không chừng, ngay lập tức có thể đạt được tới cảnh giới thần quân. Đường Tuấn lại chấn động, hai người lại nói rất nhiều chuyện. Nhưng những giải thích của Chu Tức Thần Quân vượt xa Đường Tuấn, khiến Đường Tuấn cảm thấy bản thân đã có thu hoạch lớn. Sau khi nói chuyện xong, Chu Tức Thần Quân đi bế quan tu luyện. Lần này ông ta chiếm được tinh thần chi tâm, có lẽ có thể tiến thêm một bước tu vi. Đường Tuấn hỏi tu vi của ông ta đạt tới trình độ nào, Chu Tức Thần Quân chỉ nói một câu, tôn giả bình thường không cách nào làm gì được tôi. Đường Tuấn vừa rời khỏi cung điện, Ly Thanh Trần đã tới tìm anh, vội vàng nói, bác sĩ Đường, Mộ Thanh đi rồi. Hình như tâm tình của cô ấy không tốt, anh có muốn tới Độc Cô Cung xem một chút không? Đường Tuấn do dự một lát rồi lắc đầu nói, không cần, anh sắp xếp cho tôi một nơi bế quan để tu luyện, tôi muốn tu luyện vài ngày. Ly Thanh Trần muốn nói gì đó nhưng lại thôi, đành phải gật đầu đáp ứng đồng ý. Nửa tháng sau, Đường Tuấn thông qua truyền tống trận rời khỏi tinh vực Chủ Tước, tại thánh địa Độc Cô Cung ở tinh vực Chủ Tước. Trưởng giáo Độc Cô Cung, ông lão Đan Thanh đứng ở bên ngoài phòng của Mộ Thanh, vẻ mặt có chút buồn bã nói, cậu chắc chắn Đường Tuấn đã rời khỏi tinh vực Chu Tước rồi chứ? Học trò của Độc Cô Cung nói, khi nãy chính Thái tử Điện Hạ của Thần Triều tự mình chuyển tin tức đến. Học trò nhìn cánh cửa phòng của Mộ Thanh đang đóng chặt hỏi, trưởng giáo, cho dù đại trưởng lão đến từ thiên khí chi địa, nhưng cũng không có quan hệ gì, tại sao chị Mộ Thanh lại phải để ý chuyện này? Ông lão Đan Thanh lắc đầu nói, đây là khúc mắc của Mộ Thanh, chỉ có chính cô ấy mới có thể cởi bỏ, cho dù là thần bác sĩ cũng không có cách nào. Trong cung điện, Mộ Thanh ngồi yên lặng ở một chỗ, nhưng ánh mắt của ấy lại không ngừng rung động, trên mặt lặng lẽ rơi lệ, Nước mắt lưng tròng, cảnh tượng lần đầu tiên Đường Tuấn tiến vào cung điện này trôi qua trước mắt cô ấy. Cho đến bây giờ, Đường Tuấn vẫn là người đàn ông duy nhất tiến vào chỗ ở của cô ấy. Nước mắt rơi trên mặt đất, giọng nói trong trẻo làm cho đủ loại cảnh tượng hiện ra trước mắt cũng đồng thời tiêu tan. Anh Dược, làm sao anh lại có thể đến từ thiên khí chi địa được chứ? Mộ Thanh khẽ cắn môi, thấp giọng lẩm bẩm nói. Ngay cả khó hiểu hơn nữa, thì những thứ này đều đã trở thành sự thật. Chỉ là Mộ Thanh lại không cách nào tiếp nhận. Giờ phút này Đường Tuấn đã rời khỏi tinh vực chủ tước, đi tới thiên hoàng đại thế giới. Vũ trụ này có vô số vị diện thế giới. Thiên hoàng đại thế giới là một trong 3.000 thế giới lớn trong đó. Thiên hoàng đại thế giới là tổ tiên của địa tộc cổ hoàng thú. Đến nay, địa tộc cổ hoàng thú vẫn chưa có người tu hành cảnh giới thần quân xuất thế. Xếp hạng dưới trung bình trong 3.000 thế giới lớn. Hơn nữa, sức chiến đấu của thú hoang cổ đại rất phi phàm. Một khi rời khỏi thiên hoang đại thế giới thì rất dễ dàng bị bắt, cho nên gần như 8 phần thú hoang cổ đại đều ở trong thiên hoang đại thế giới. Trong thiên hoang đại thế giới, ngoại trừ thú hoang cổ đại ra còn có không ít bộ tộc khác, nhưng so với thú hoang cổ đại, thực lực của những bộ tộc này kém hơn rất nhiều. Thú hoang cổ đại chỉ cần trưởng thành sẽ có thực lực động hư cảnh. Huyết mạch này ở trong vũ trụ được coi là vô cùng mạnh mẽ. Vị trí của truyền tống trận được gọi là Thành La Phù, là một tòa truyền tống trận duy nhất trong thiên hoang đại thế giới, nắm trong tay bộ tộc cổ hoang thú. Dựa theo tin tức Hoang Cửu Hỏa cho tôi, ông ta thuộc dòng dõi thứ nhất. Hoang Cửu Hỏa chính là tên của thú hoang cổ đại trong tiên cung. Thú hoang cổ đại được chia làm 9 mạch, dựa theo thực lực chỉnh thể cao thấp để tiến hành xếp hạng. Năm đó Hoang Cửu Hỏa chính là thiếu tộc trưởng có thực lực mạnh nhất của đệ nhất mạch. Đường Tuấn đang ngồi trong một tử lâu ở Thành La Phủ, trong lòng anh đang suy nghĩ về hành động kế tiếp, đồng thời cũng hỏi thăm một ít tin tức. Không nghĩ tới, ban đầu đệ nhất mạch trải qua mấy vạn năm lại biến thành đệ cửu mạch. Ở La Phủ nửa ngày, Đường Tuấn thu thập được không ít tin tức hữu dụng, trong đó có ích chính là tin này. Tin tức này ở thiên hoang đại thế giới cũng không phải là bí mật gì. Năm đó Hoang Cửu Hỏa bị bắt, trở thành nỗi sỉ nhục của bộ tộc cổ hoang thú, còn 8 mạch khác liên danh thảo phạt, khiến cho uy tín của đệ nhất mạch đột nhiên giảm xuống, cuối cùng bị giáng xuống làm đệ cửu mạch, thậm chí thiếu chút nữa bị đá ra khỏi bộ quần cổ hoang thú. Hiện giờ, thú hoang cổ đại đệ cửu mạch ở một nơi gọi là Đan Hà Cảnh, cách Thành La Phù này không xa. Đường Tuấn ở lại Thành La Phù thêm 2 ngày nữa, cũng không có được tin tức hữu dụng gì. Lên lúc này anh chuẩn bị khởi hành đi Đan Hà Cảnh. Nhưng ngày sau đó, ai đó đã tìm thấy anh. Thiếu gia của chúng tôi muốn gặp anh. Đứng trước mặt Đường Tuấn là một ông cụ mặc áo xanh, hai tay cắm vào trong tay áo, mũi nhọn hoắt làm cho người ta có một loại cảm giác u ám. Ông ta không phải là Câu Minh, người dưới tay Hoang Vô Dục sao? Ông lão này vừa xuất hiện ở tử lâu đã náo động hẳn lên. Có người nhận ra thân phận của ông ta. Đường Tuấn nhíu mày. Đối với cái tên Hoang Vô Dục này, hai ngày nay anh cũng từng nghe nói. Cứ cách một khoảng thời gian, thú hoang cổ đại sẽ đổi ca canh giữ truyền tống trận. Mà gần đây canh giữ truyền tống chính là thiên tài Hoang Vô Dục của đệ tam mạch. Nhưng Đường Tuấn vừa mới tới Thành La Phù, có 2 ngày, anh hoàn toàn không giao tiếp với Hoang Vô Dục, đối phương tìm anh để làm gì. Nhìn thấy Đường Tuấn do dự, khóe miệng ông ta nở ra một nụ cười lạnh lùng nói, anh muốn từ chối lời mời của thiếu gia chúng tôi sao? Mọi người trong tử lâu nghe được những lời này đều đồng loạt run rẩy. Cầu Minh chính là người có thực lực mạnh nhất dưới tay Hoang Vô Dục, tu vi đạt tới động hư cảnh trung kỳ. Hơn nữa, còn xuất thân từ yêu tộc, thực lực khá là mạnh. Nhìn dáng dấp của Cầu Minh, hiển nhiên không phải là chuyện tốt gì. Mọi người không khỏi nhìn về phía Đường Tuấn với ánh mắt thương hại. Đi thôi. Ngay khi Cầu Minh chuẩn bị ra tay, Đường Tuấn đã đứng lên. Cầu Minh nhe răng cười, nhẹ giọng nói một câu. Coi như anh thức thời, sau đó dẫn Đường đi phía trước. Cầu Minh mang theo Đường Tuấn đi tới một phủ đệ hoành tráng. Trong sân phủ đệ, hai người đàn ông trẻ tuổi đang uống rượu. Xung quanh là một đám người hầu, những vẻ mặt của những người hầu này đều vô cùng cung kính. Thiếu gia, người đã đến. Cầu Minh cung kính nói với một người đàn ông trẻ tuổi trong đó. Hoang Vô Dục khoát tay áo, Cầu Minh lập tức lui sang một bên. Hoang Vô Dục lạnh lùng nhìn Đường Tuấn. Nhìn gương mặt anh rất xa lạ, chắc hẳn vừa tới Thành La Phù này không lâu. Hai ngày nay anh vẫn hỏi thăm tin tức của đệ cửu mạch của chúng tôi, đến cùng là muốn làm gì. Cuối cùng, anh là ai? Nói xong lời cuối cùng, một luồng khí thế từ trên người Hoang Vô Dục bộc phát ra, mạnh mẽ đè lên vai Đường Tuấn. Đường Tuấn không khỏi bật cười, thì ra là bởi vì chuyện này. Nhưng mà với thế lực của thú hoang cổ đại ở thành La Phù này, chính anh hỏi thăm tin tức của đệ cửu mạch như vậy, quả thật rất dễ gây sự chú ý của đối phương. Không thể trả lời. Đường Tuấn lắc đầu, Hoang Vô Dục nhướng mày, một cỗ khí tức hiện lên giữa hai hàng lông mày. Thành Liền ngồi bên cạnh Hoang Vô Dục cười nói, Vô Dục, xem ra thanh danh của anh không đủ vang dội, tên tên nhóc này cũng không có sợ anh. Hoàng Thái Tức, nơi này còn không tới lượt anh nói chuyện. Hoàng Vô Dực hừ lạnh một tiếng. Hoàng Thái Tức, thiên tài tuyệt thế của thú hoang cổ đại đệ nhị mạch. Tu vi của anh ta giống như Hoàng Vô Dực đều đạt tới động hư cảnh trung kỳ, nhưng bởi vì nguyên nhân thể chất của thú hoang cổ đại có thể cùng người tu hành động hư cảnh hậu kỳ đánh một trận. Hoàng Vô Dực trầm giọng nói, nhân tộc tôi cho anh một cơ hội nữa. Nói ra mục đích của anh, nếu không thì sẽ chết. Đường Tuấn lại lắc đầu lần nữa. Anh muốn chết. Hoang Vô Dục đột nhiên quát lớn. Bàn tay anh ta lật lên, che đầu Đường Tuấn. Đường Tuấn lắc đầu thở dài. Cần gì phải làm như vậy chứ? Anh đưa bàn tay bắt lấy bàn tay của Hoang Vô Dục. Những người hầu kia thấy thế đều cười lạnh không thôi. Tuy rằng thú hoang cổ đại am hiểu nhất là tinh thần lực, nhưng dù sao cũng là yêu thú. Sức mạnh thân thể mạnh hơn rất nhiều so với nhân tộc cùng cảnh giới. Tên này lại dám cùng Hoang Vô Dục vật lộn, không phải là muốn chết hay sao? Nhưng trong đầu bọn họ vừa hiện lên ý niệm này, thì bàn tay của Hoang Vô Dục đã phát ra một tiếng rắc rắc, cả cánh tay bị Đường Tuấn bắt đến vặn vẹo. Hoang Vô Dục phát ra tiếng gào thét, thống khổ. Anh ta biết mình khinh địch, vội vàng nhìn về phía Hoàng Thái Tức quát. Thực lực của người này rất siêu phàm, cùng nhau ra tay chấn áp anh ta. Ánh mắt của Hoàng Thái Tức cũng trở lên nghiêm trọng gật đầu. Tinh thần lực màu trắng bạc từ trong mi tâm của hai người hiện lên, hải cỗ uy năng to lớn đồng thời tràn ngập khắp nơi. Thú hoang cổ đại tự hào nhất chính là tinh thần lực. Tuy rằng tinh thần lực của Hoang Vô Dục và Hoàng Thái Tức còn chưa đạt tới cấp 8, nhưng cũng chênh lệch không xa. So đấu với tinh thần lực của tôi, Đường Tuấn thấy thế chỉ cười nhạo một tiếng. Ngay khi anh hơi suy nghĩ một chút, thì một luồng tinh thần lực đang thêm to lớn trào ra. Từng đám. Cỗ tinh thần lực này vừa xuất hiện, nhất thời đã chấn áp tinh thần lực của Hoàng Vô Dục và Hoàng Thái Tức trở về. Không chỉ như vậy, tinh thần lực giống như thực chất chấn áp hai người nằm sấp trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Trong sân trở lên tĩnh mịch, những người hầu vốn chế giễu Đường Tuấn đều trở lên khiếp sợ. Ánh mắt hung tàn của Cầu Minh ở một bên quát lên, còn không buông hai vị thiếu gia ra. Ngón tay Đường Tuấn búng lên, Cầu Minh lập tức ngã xuống đất, ông ta bất tỉnh nhân sự. Một ít người hầu vốn còn muốn âm thầm ra tay, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này đều vứt bỏ loại ý niệm này ra khỏi đầu. Bây giờ Đường Tuấn cũng đã bước vào động hư cảnh trung kỳ, còn Cầu Minh là động hư cảnh trung kỳ hoàn toàn không phải là đối thủ của anh. Tinh thần lực của Đường Tuấn đè lặng lên Hoang Vô Dục và Hoàng Thái Tức, còn mình thì tự ngồi xuống nói, vốn dĩ tôi định rời đi, hết lần này tới lần khác các người tự mình tìm tới. Hoang Vô Dục cùng Hoàng Thái Tức nghe vậy, trong lòng tức giận, đặc biệt là Hoang Vô Dục. Thật ra cho dù Đường Tuấn hỏi thăm tin tức của đệ cửu mạch cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ. Nhưng Hoang Vô Dục hết lần này tới lần khác muốn biểu hiện trước mặt Hoàng Thái Tức một chút, nên đã tìm tới Đường Tuấn. Không nghĩ tới biểu hiện không thành, ngược lại còn mất đi thể diện lớn như vậy. Đây là hoàn toàn ăn no rực mỡ, không có chuyện gì lên tìm việc. Nếu buông tha cho các người như vậy, hành tung của tôi sẽ bại lộ. Tôi xem... Ánh mắt Đường Tuấn ngưng lại. Trong lòng Hoang Vô Dục cùng Hoàng Thái Tức đồng thời lộp bộp một chút. Bọn họ vội vàng nói, anh à, chúng tôi cam đoan sẽ không tiết lộ hành tung của anh. Chuyện hôm nay chúng ta coi như chưa từng xảy ra. Đường Tuấn nhất thời hài lòng, anh cũng không có bao nhiêu thù hận với bộ tộc cổ hoang thú, nên anh cũng không muốn vô duyên vô cớ xảy ra xung đột. Anh buông lỏng sự trấn áp tinh thần lực ra, Hoang Vô Dục cùng Hoàng Thái Tức nhất thời khôi phục tự do. Hai người đứng lên, ánh mắt kinh hãi nhìn Đường Tuấn kinh ngạc nói, anh à, vừa rồi đó là tinh thần lực cấp 8 hay sao? Đường Tuấn khẽ gật đầu nói, nhớ kỹ những gì hai người vừa mới nói. Nói xong rồi, Đường Tuấn đã biến mất không thấy. Tuy rằng tòa phủ đệ này có trận pháp bảo vệ, nhưng đối với Đường Tuấn mà nói, giống như cũng không có vật gì. Hoàng Vô Dục cùng Hoàng Thái Tức liếc nhau, bọn họ đều thở dài. Làm sao bây giờ? Hoàng Vô Dục hỏi. Hoàng Thái Tức cười khổ nói, còn có thể làm sao bây giờ chứ? Tinh thần được cấp 8, cho dù là bộ tộc chúng ta cũng chỉ có tộc trưởng đạt tới loại cảnh giới này. Nếu anh không muốn chết, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra đi. Anh thấy trên mặt Hoàng Vô Dục lộ ra biểu tình không cam lòng, nên trầm giọng nói. Hoàng Vô Dục, tốt nhất anh hãy nghe lời tôi. Tinh thần lực cấp 8 anh hẳn là biết nó có ý nghĩa gì, trừ khi bộ tộc chúng ta phải trả cái giá đắt, nếu không hoàn toàn không thể giết chết đối phương. Vì vấn đề mặt mũi của hai người chúng ta mà anh cảm thấy bọn tộc trưởng sẽ làm như vậy sao? Hoàng Vô Dục cười khổ, anh ta cũng chỉ có thể gật đầu. Chỉ là hai ngày nay, người này đều hỏi thăm về chuyện của đệ cửu mạch, hy vọng anh ta không có liên quan gì với đệ cửu mạch thì tốt. Hoàng Vô Dục bỗng nhiên nói, Hoàng Thái Tức cười nhạt một tiếng, hẳn là không có khả năng. Dù sao rất lâu trước kia, đệ cửu mạch cũng là đệ nhất mạch, nếu như không phải xuất hiện chuyện của Hoang Cửu Họa kia, chỉ sợ bây giờ bọn họ vẫn là đệ nhất mạch rồi. Nếu như bọn họ có được hậu thuẫn mạnh mẽ như vậy, thì bọn họ đã sớm xoay người rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ chứ? Hoàng Vô Dục gật đầu, tỏ vẻ đồng ý nói, dựa theo tình huống hiện giờ của đệ cửu mạch, chỉ sợ không lâu nữa sẽ bị đá ra khỏi bộ tộc chúng ta thôi. Hoàng Thái Tức khinh thường nói, một mạch với bọn họ vốn đã là sỉ nhục của bộ tộc chúng ta rồi. Đường Tuấn rời khỏi thành La Phù, một mình đi tới Đan Hà Cảnh. 3 ngày sau, anh đã đến Đan Hà Cảnh. Đan Hà Cảnh cũng không phải là một tòa thành trì, mà là một khu đồng bằng trống trải và có một cái sông lớn từ trong đó xuyên qua. Mà thú hoang cổ đại đệ cửu mạch ở vị trí trung tâm của vùng đồng bằng này gần với Đại Hà. Từng tòa nhà tương tự như những tòa nhà nằm ở khắp nơi trên đồng bằng tại địa cầu, nhưng so với nhà bạt thì lớn hơn gấp mấy lần. Ở giữa, càng thêm tràn ngập trận pháp. Những phòng ốc này chính là nơi ở của những người trong đệ cửu mạch. Đường Tuấn đi tới bên ngoài, lập tức có người cảnh giới của thú hoang cổ đại tiến lên hỏi thăm. Khi Đường Tuấn nói tìm mạch chủ của bọn họ, người của thú hoang cổ đại kia không khỏi nhìn anh một cái, nhưng vẫn dẫn Đường Tuấn đi vào một tòa lều trại khổng lồ ở giữa. Đường Tuấn nhíu mày, thú hoang cổ đại đệ cửu mạch gần như không có quy tắc. Hơn nữa, cái người phụ trách cũng chỉ mới có tu vi, hợp thể cảnh trung kỳ cũng không tính là cao. Dưới sự dẫn dắt của người thú hoang cổ đại này, Đường Tuấn rất nhanh đã gặp được mạch chủ của đệ cửu mạch. Đó là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt kiên nghị. Ở bên cạnh ông ta còn có một người đàn ông. Ông trẻ tuổi cùng với một cô gái. Căn cứ theo tin tức Đường Tuấn biết được, người đàn ông trung niên này tên là Hoang Tản Phong, chính là mạch chủ của đệ cửu mạch. Anh à, anh tìm tôi có chuyện gì sao? Giọng nói của Hoang Tản Phong có chút khách khí, không có uy nghiêm làm mạch chủ. Đường Tuấn nhìn xung quanh, anh có chút do dự. Lúc này ở trong lều trại còn có không ít người, anh không biết có nên nói chuyện của Hoang Cửu Họa hay không. Hoang Tản Phong cười nói, cứ nói đi đừng ngại, đệ cửu mạch chúng tôi không có nhiều quy tắc như vậy. Lúc này Đường Tuấn mới nói, tôi được bề trên Hoang Cửu Họa ủy thác đưa thi thể của ông ta trở về. Cái gì? Tiếng khiếp sợ vang lên khắp lều trại. Hoang Tản Phong mạnh mẽ đứng lên, thất thanh nói, là thật sao? Hoang Cửu Họa đối với người của đệ cửu mạch mà nói có ý nghĩa phi phàm. Sự thật của trận chiến năm đó chỉ có đệ cửu mạch hiểu rõ. Nếu như không phải có Hoang Cửu Họa, thì bây giờ bộ tộc cổ hoang thú đã sớm bị diệt sạch. Tuy rằng Đường Tuấn không biết rõ những chuyện này, nhưng từ sóng tinh thần anh có thể biết bọn họ không có lòng căm thù đối với Hoang Cửu Họa, không giống như Hoang Vô Dục và Hoang Thái Tức. Anh thả thi thể của Hoang Cửu Họa ra, đám người Hoang Tàn Phong nhìn thi thể trước mắt bọn họ, đều yên lặng rơi lệ. Có một số ông lão nhắm hai mắt lại, sắc mặt tràn đầy bi thương. Đường Tuấn ở một bên lặng lặng nhìn. Một lúc lâu sau, Hoang Tản Phong mới thu hồi thi thể của Hoang Cửu Họa. Ông ta trịnh trọng khom lưng hành lễ với Đường Tuấn nói, cảm ơn anh. Những người của thú hoang cổ đại khác đều trong lều trại cũng đồng thời hành lễ với Đường Tuấn, vẻ mặt chân thành tha thiết. Sau khi cảm ơn, trong tay Hoang Tản Phong xuất hiện một hạt châu tỏa ra mùi thuốc. Ông ta đưa hạt châu đến tay Đường Tuấn nói, anh đã đưa thi thể Cửu Họa tiền bối về, chúng tôi không có gì báo đáp. Chỉ có thể đưa cho anh dược châu này, hy vọng anh không từ chối. Hành động này của Hoang Tản Phong làm cho sắc mặt của mọi người đều trong lều trại đều hơi thay đổi. Cô gái kia muốn lên tiếng nhưng lại bị người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh ngăn lại. Dược châu vừa vào tay, Đường Tuấn đã cảm giác được từng đợt khí lạnh lẽo chui vào trong cơ thể, làm cho tâm trạng anh yên tĩnh trở lại. Hoang Tản Phong giải thích, hạt châu này là do chúng tôi dùng nước đan hà tinh luyện, có thể phụ trợ tu hành. Không phải là bảo vật gì, hy vọng anh không nên ghét bỏ. Đường Tuấn nhận hạt châu, trịnh trọng nói cảm ơn. Dược châu quả thực là có thể trợ giúp việc tu hành, nhưng hiệu quả rất yếu. Đường Tuấn thân là bác sĩ, tác dụng của dược châu đối với anh lại càng không đáng kể. Nhưng dù sao cũng là tâm ý của người ta, Đường Tuấn cũng không tiện từ chối. Lúc này Hoang Tản Phong mới nhớ tới còn không biết tên của Đường Tuấn. Hỏi xong mới nói, Anh Đường, nếu như anh không có việc gì, có thể ở chỗ chúng tôi vài ngày để chúng tôi chiêu đãi anh. Đường Tuấn suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Đường Tuấn đồng ý, Hoang Tản Phong rất vui mừng, nụ cười vô cùng chân thành, không có chút dối trá. Hoang Tản Phong nói, người đâu, dẫn anh Đường đi nghỉ ngơi, lát nữa tôi tự mình chiêu đãi. Đợi đến khi Đường Tuấn rời đi, ý cười trên mặt Hoang Tản Phong mới chậm rãi thu lại, ánh mắt lộ ra vẻ đau đớn nói, chuẩn bị một chút, tôi muốn hậu táng cho Cửu Hỏa lão tổ. Dựa theo lễ nghi cao nhất của chúng ta, mấy trưởng lão khẽ gật đầu cũng rời đi chuẩn bị những việc liên quan. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Hoang Tản Phong cùng với hai người con của ông ta. Người con gái đang ở tuổi thanh xuân kia khẽ nhíu mày không cam lòng nói, cha, Dược Châu là do người trong họ chịu trăm ngàn cay đắng để tinh luyện, dùng để giúp cha áp chế thương thế, quý trọng cỡ nào, sao cha lại có thể đưa cho anh ta được chứ? Hoang Tản Phong sờ đầu cô gái, ánh mắt mang theo sự cưng chiều ôn nhu nói, tiểu phi, Dược Châu trong mắt chúng ta có lẽ rất trân quý, nhưng trong mắt người khác lại không phải như vậy. Anh Đường đưa thi thể Cửu Hỏa lão tổ về, đối với nhất mạch chúng ta có ơn vô cùng lớn. Ngoại trừ Dược Châu, nhất mạch chúng ta cũng không có thứ gì khác có thể báo đáp anh ta. Nếu như dựa theo giá trị mà nói, thi thể Cửu Hỏa lão tổ so với 100 viên Dược Châu còn quý trọng hơn. Nhưng anh Đường vẫn đưa thi thể Cửu Hỏa lão tổ trở về, có thể thấy được anh ta không phải là một người tham lam. Hơn nữa, anh Đường mang đến cho cha cảm giác không giống người thường, cũng không thèm để ý một viên Dược Châu. Anh ta đưa Cửu Hỏa lão tổ trở về chỉ là vì hoàn thành hứa hẹn mà thôi. Hoang Dược Phi liếc mắt một cái nói thầm, nếu không quan tâm, vậy vì sao anh ta còn lấy? Người đàn ông trẻ bên cạnh thì thầm, anh ta muốn chúng ta cảm thấy an lòng. Hoang Tản Phong gật đầu nói, Vũ Nhi nói không sai, anh Đường làm khách ở chỗ chúng ta chính là khách nhân tôn quý nhất. Nếu anh ta có yêu cầu gì, các người hãy tận dụng hết khả năng đồng ý anh ta. Hoang Dược Phi cùng Hoang Vũ đáp lại. Khuôn mặt Hoang Vũ hiện ra một tia buồn rầu nói, chà, chuyện Hoang Vũ cực thì làm sao bây giờ? Ngày mốt là ngày anh ta đã ước định. Vẻ mặt Hoang Dược Phi cũng trở lên bi thương, mím chặt môi, không nói lời nào. Cô bé xuất thân từ bộ tộc cổ hoang thú, giờ phút này hóa thành thân thể. Tuy rằng dung nhan không tính là tuyệt sắc, nhưng cũng có chút thanh tú. Giờ phút này làm cho người ta có một loại cảm giác thấy mà thương. Hoang Tản Phong thở dài nói, Hoang Vũ Cực là thiên tài đệ ngũ mạch, thực lực không kém cha bao nhiêu, lại có đệ tam mạch ở sau lưng làm chỗ dựa. Đệ nhất mạch chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Dựa theo lời cha nói lúc trước, để cho Tiểu Phi chạy trốn đi, chạy càng xa càng tốt. Cha, con không muốn rời xa cha và anh cả. Hoang Dược Phi khóc thành tiếng, nước mắt từ hai má chảy xuống. Hoàng Vũ cũng không đành lòng nói, cha, dù sao em gái vẫn còn nhỏ, thực lực cũng không đủ mạnh, sẽ rất nguy hiểm nếu để cho con bé rời khỏi nhà một mình. Hoang Tản Phong nói, điều con nói làm sao cha không biết chứ, cho dù nguy hiểm cũng còn tốt hơn là rơi vào trong tay của Hoàng Vũ Cực. Tính cách Hoàng Vũ Cực vô cùng tàn nhẫn, và hắn ta cũng có mối quan hệ tốt với Hoàng Vô Dục. Cho dù chúng ta có thể tạm thời đánh lui Hoàng Vũ Cực, vậy Hoàng Vô Dục phải làm sao bây giờ? Hiện giờ anh ta cách tinh thần lực cấp 8 cũng chỉ còn một bước, thực lực còn vượt xa cha, nhất mạch chúng ta ai có thể ngăn cản được anh ta chứ? Hoàng Vũ khẽ nhếch miệng, lại không nói ra lời. Mặc dù Hoang Vô Dục là thế hệ trẻ của bộ tộc cổ hoang thú, nhưng thực lực mạnh hơn nhiều so với nhiều thế hệ trước. Chỉ bằng một Hoang Vô Dục chỉ sợ cũng có thể nghiền ép đệ cửu mạch của bọn họ. Tại sao chứ? Dòng dõi của chúng ta đã chịu đựng nhiều cho bộ tộc cổ hoang thú như vậy, vì sao em gái còn gặp phải loại kiếp nạn này chứ? Hoàng Vũ Cực, Hoang Vô Dục, tôi sớm muộn gì cũng phải đánh bại các người. Hoàng Vũ âm thầm gầm lên ở trong lòng. Một lúc sau, Hoàng Vũ mới thở ra một hơi, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, gian nan nói, con biết rồi cha, con sẽ mau chóng sắp xếp, đêm nay sẽ để cho em gái rời khỏi Đan Hà Cảnh. Hoang Tản Phong đưa tay vuốt ve mặt Hoang Dực Phi, âm thanh nhẹ nhàng nói, cha sẽ để cho Thiên Trưởng Lão bảo vệ con, nhưng Thiên Trưởng Lão cũng không thể bảo vệ con chu toàn cả đời được. Chờ rời khỏi Đan Hà Cảnh, con phải mau chóng trưởng thành, bộ tộc cổ hoang thú chúng ta không có kẻ yếu, nói không chừng tương lai con sẽ trở thành thần bác sĩ. Tên truyền khắp vũ trụ, đến lúc đó cha và cả bộ tộc đều tự hào về con. Hoang Dược Phi cắn chặt môi, cô bé không để cho mình khóc thành tiếng, nhưng nước mắt thế nào cũng không thể dừng lại. Bộ tộc cổ hoang thú trời sinh tinh thần lực mạnh mẽ, nhưng phần lớn trong tộc lại hầu như không có bác sĩ và thầy luyện khí. Nhưng chỉ cần xuất hiện một người có thiên phú, dựa vào thú hoang cổ đại trời sinh, sẽ có tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, so với chủng tộc khác càng dễ đạt tới cảnh giới chí cao. Mà Hoang Dược Phi có thiên phú rất cao về bác sĩ. Hiện giờ, dược châu của đệ cửu mạch coi như chân bảo chính là do cô bé nghiên cứu ra. Sau khi đệ ngũ mạch, Hoang Vũ Cực biết tin tức này, anh ta đã phát ra mệnh lệnh. Ở thời điểm Hoang Dược Phi cử hành lễ trưởng thành sẽ mang cô bé đi. Sở dĩ lựa chọn ngày này là bởi vì Hoang Vô Dục muốn mượn cơ hội mạnh mẽ làm nhục nhã đệ cửu mạch một chút. Thần bác sĩ, trong ánh mắt bi thương của Hoang Dược Phi lộ ra một tia hy vọng. Chỉ cần có thể trở thành thần bác sĩ, vậy đệ cửu mạch sẽ bởi vì có cô bé mà quật khởi. Một lần nữa đứng ở đỉnh cao, mặc kệ như thế nào, mình cũng phải trở thành thần bác sĩ. Hoang Dược Phi siết chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Hoang Tản Phong thấy thế, trong lòng thở dài. Trở thành thần bác sĩ, gian nan cỡ nào. Chẳng qua là ông ta cho Hoang Dược Phi một ý nghĩ để kiên trì. Ông ta hoàn toàn không nghĩ sẽ thực sự thành hiện thực. Đường Tuấn đứng trên nóc nhà mà bộ tộc cổ hoang thú sắp xếp cho anh. Nhìn cả thảo nguyên, gió thổi mạnh bay cả góc áo anh. Gió thổi vào quần áo của anh và dán nó vào da của anh. Trong gió còn mang đến mùi thuốc nhàn nhạt. Đó là mùi thơm đan hà cách đó không xa chuyển đến. Đan hà chính là con sông xuyên qua toàn bộ Đại Bình Nguyên. Sở dĩ lấy tên đan hà là bởi vì thật lâu trước kia có một vị thần đan sư lợi dụng nước sông để luyện đan. Cho đến nay, trong đan hà vẫn còn lưu lại dược lực, chỉ là đối với người tu hành không có mấy tác dụng. Ngược lại là một nơi yên tĩnh, rất thích hợp tu luyện. Đường Tuấn ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt trong gió, trong lòng hiện ra một ý niệm như vậy trong đầu. Dưới hoàn cảnh này, tinh thần lực của Đường Tuấn đều phát triển chậm chạp. Tại thời điểm này, một bài hát, hát như có như không, truyền từ trong gió đến. Giọng hát, khi thì êm tai thanh thúy giống như ngọc trai, khi thì uyển chuyển nhẹ nhàng, như tình nhân biểu đạt tình cảm tương tự. Lại khi thì rộng rãi bao la, có lúc lại hùng tráng như con ngựa sắt. Đường Tuấn nhướng mày, sau đó tâm trạng hoàn toàn đắm chìm trong tiếng hát. Anh nhận ra khúc nhạc này chính là khúc chấn thần của bộ tộc cổ hoàng thú, cũng là thuốc ca kim liên trong thế giới chủ tước. Anh cũng biết, nhưng chắc chắn không cách nào làm được như vậy. Trong thiên địa, vạn vật đều tịch mịch, chỉ còn lại tiếng gió cùng tiếng nhạc. Không biết qua bao lâu, tiếng hát cũng kết thúc. Đường Tuấn chậm rãi mở mắt ra, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Trong thời gian ngắn vừa rồi, tinh thần lực của anh đã tăng lên một đoạn dài, tương đương với nửa năm khổ tu. Anh Đường. Ngay khi Đường Tuấn còn đang khiếp sợ trong lòng, thì Hoàng Vũ đã tới. Vừa rồi, đó là... Đường Tuấn nhịn không được hỏi. Hoàng Vũ tự hào nói, đó là em gái của tôi đang hát khúc, thần khúc. Cha tôi nói rằng, chấn thần khúc của cô ấy đã có thần vận, ngay cả trong cửu mạch chúng tôi cũng rất ít người có thể sánh ngang với cô ấy. Có lẽ có thể sẽ là vị thần bác sĩ đầu tiên của bộ tộc cổ hoàng thú chúng ta mấy vạn năm qua. Nói đến đây, vẻ mặt Hoàng Vũ bỗng nhiên trở lên buồn rầu, thấp giọng nói, đáng tiếc, anh ta không nói nữa. Nói cho người ngoài nghe chuyện này khiến người khác phiền não hơn. Huống hồ gì Đường Tuấn còn là ân nhân của bọn họ. Hoàng Vũ nở nụ cười tươi nói, anh Đường, cha tôi đang chờ anh dùng bữa. Mặc dù người tu hành đã không cần ăn cơm, nhưng đây là truyền thống của chúng tôi. Đường Tuấn hơi giật mình. Trên thực tế, từ sau khi anh chính thức tu hành, thì anh cũng rất khi ăn cơm giống người bình thường. Vậy thôi đi, Đường Tuấn cười nói. Những tộc nhân của thú hoang cổ đại đối đãi với người khác vô cùng chân thành, khiến cho thấy ngại khi từ chối. Giữa phòng đốt lửa trại, bốn phía bày ra từng cái bàn dài. Hoang Tản Phong còn có một đám trưởng lão cửu mạch đều đang ngồi chờ. Đường Tuấn cũng ở trong đó. Hơn nữa, anh còn là người được chiêu đãi lần này. Đường Tuấn vừa uống rượu, vừa nghe mọi người nói chuyện phiếm. Anh vốn dĩ còn muốn gặp Hoang Dược Phi một lần. Nghe Hoàng Vũ nói y thuật của Hoang Dược Phi chắc chắn rất giỏi. Hơn nữa, trình độ sáng tạo chấn thần khúc rất phi phàm, khiến anh muốn trao đổi với đối phương. Chỉ là anh không nhìn thấy Hoang Dược Phi trong yến hội. Anh hỏi Hoàng Vũ, thì Hoàng Vũ nói Hoang Dược Phi không khỏe, không thể tham dự được. Tuy rằng Đường Tuấn hơi thất vọng, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Anh Đường, có thể nói cho chúng tôi biết sao anh lấy được thi thể của lão tổ cửu hỏa chúng tôi không? Đột nhiên có trưởng lão hỏi. Những trưởng lão khác thậm chí ngay cả Hoang Tàn Phong cũng lộ ra vẻ tò mò. Đường Tuấn im lặng một lúc, sau đó nói lại cuộc gặp gỡ trong tiên cung. Anh vốn dĩ tưởng rằng đám người Hoang Tàn Phong sau khi nghe được mình có quan hệ với Chu Tức Thần Quân sẽ tức giận. Nhưng không ngờ tới bọn họ lại vô cùng bình tĩnh. Vậy anh là truyền nhân của Chu Tức Thần Quân sao? Hoàng Vũ bỗng nhiên hỏi. Lúc này ngay cả Hoang Tàn Phong cũng nhìn về phía Đường Tuấn, trong ánh mắt hiện lên một tia hy vọng. Nếu Đường Tuấn là truyền nhân của Chu Tức Thần Quân, vậy có lẽ Hoang Dược Phi không cần chạy trốn nữa. Đường Tuấn lắc đầu nói, tôi không phải truyền nhân của Chu Tức Thần Quân. Nghe thấy vậy, trên mặt Hoàng Vũ và Hoang Tàn Phong đều lộ rõ vẻ thất vọng. Tia hy vọng trong mắt kia lập tức biến mất. Đây là hy vọng xa vời của chúng tôi, anh Đường, thứ lỗi. Hoang Tàn Phong áy náy nói, khiến anh Đường nhắc tới những chuyện đau lòng này thật sự vô cùng xin lỗi. Theo cậu thấy, nếu Đường Tuấn không phải truyền nhân của Chu Tức Thần Quân, nói vậy cửa ải cuối cùng thất bại rồi bị đào thải. Bọn họ còn để Đường Tuấn nhắc đến chuyện này, thật sự không suy nghĩ chu toàn. Đường Tuấn mỉm cười, anh không thèm để ý, nhưng cũng không giải thích nhiều. Yến hội vẫn đang diễn ra. Ngay khi sắp kết thúc, một tiếng hét lớn vang lên dữ dội ở bên ngoài. Hoang Dược Phi, cậu chủ chúng ta sớm đã biết, một cô bé như cô sẽ không ngoan ngoãn chịu trói, cố ý để ông già tôi chờ ở chỗ này. Đúng như dự đoán của cậu chủ, sau đó lại là một hồi tiếng đánh nhau và ba động pháp lực từ bên ngoài truyền đến. Không ổn, mặt đám người Hoang Tàn Phong đồng loạt biến sắc. Hoang Tàn Phong nói với Hoàng Vũ, Hoàng Vũ, con ở đây đón tiếp anh Đường, chư vị trưởng lão theo tôi ra ngoài. Hoang Tàn Phong biểu cảm có lỗi với Đường Tuấn, sau đó đưa theo tất cả trưởng lão rời khỏi phòng. Tuy rằng trên mặt Hoàng Vũ lộ ra vẻ lo lắng, nhưng anh ta vẫn nói với Đường Tuấn, anh Đường, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, cha và các trưởng lão có thể giải quyết được. Đường Tuấn không có ý định tiếp tục uống rượu nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu không anh nói với tôi đi, có lẽ tôi có thể giúp được gì đó. Lúc này Hoàng Vũ cũng không còn tâm trạng ăn uống, cậu khẽ thở dài rồi nói, anh Đường, anh đã từng nghe thấy cái tên Hoàng Vô Cực chưa? Đường Tuấn lắc đầu, anh mới vừa tới đại thế giới Thiên Hoàng không lâu, ngoại trừ Hoàng Vô Dục và Hoàng Thái Tức vừa đánh nhau với anh cách đây không lâu, thì anh đều không biết rõ những người của cửu mạch này cùng với các thành viên khác của bộ tộc cổ hoang thú. Anh ta rất mạnh sao? Đường Tuấn hỏi. Hoàng Vũ gật đầu, trầm giọng nói, rất mạnh. Sau đó Hoàng Vũ nói lại một lần về chuyện Hoàng Võ Cực muốn ra tay với Hoang Dược Phi. Cuối cùng cậu thở dài nói, mặc dù Hoàng Vũ Cực rất mạnh, nhưng cửu mạch của chúng tôi không phải không đối phó được. Quan trọng hơn là sau lưng anh ta có Hoang Vô Dục. Hoang Vô Dục xếp trong thế hệ trẻ tuổi lại là bộ tộc cổ thú. Chúng tôi đây đã vượt qua mấy người, thực lực còn mạnh hơn cả cha tôi, chứ đừng nói anh ta còn đại biểu cho tam mạch. Cửu mạch của chúng tôi thật sự bất lực khi đối diện với đối thủ như vậy. Nói xong lời cuối cùng, vẻ tuyệt vọng trên mặt Hoàng Vũ càng hiện rõ. Cậu cắn răng tàn nhẫn nói, cha tôi vốn dĩ định để cho em gái tôi chạy trốn, nhưng không ngờ rằng Hoàng Vũ Cực lại đoán được, anh ta đang muốn ép buộc cửu mạch chúng tôi liều mạng với anh ta. Đường Tuấn vốn dĩ còn tưởng rằng Hoàng Võ Cực mạnh thế nào, sau khi nghe xong mới hiểu được, hóa ra là đàn em của Hoàng Vô Dục. Anh vỗ bả vai Hoàng Vũ nói, không cần đổ máu đâu, tôi dẫn tôi đi xem, tôi giúp các anh giải quyết. Cửu mạch đối xử với anh rất tốt, hơn nữa anh còn nhận ân huệ của Hoang Dược Phi, ít nhiều gì cũng phải giúp họ một chút. Hoàng Vũ giật mình hỏi, anh Đường, tu vi của anh đến đâu rồi? Đường Tuấn thành thật nói, động hư cảnh trung kỳ. Hoàng Vũ thở dài trong lòng, cùng đạt động hư cảnh trung kỳ, Đường Tuấn là nhân tộc sao có thể so được với thú hoang cổ đại? Đừng nói là Hoang Vô Dục, chỉ sợ ngay cả Hoàng Vũ Cực anh cũng không bằng. Có điều cậu thấy dáng vẻ nhiệt tình của Đường Tuấn, hơn nữa cậu cũng vội vàng muốn biết tình huống rốt cuộc là thế nào. Thế là lập tức gật đầu, đồng thời nói, tôi dẫn anh Đường qua đó, nhưng anh Đường cũng đừng có ra tay, mọi chuyện có cha tôi và mấy trưởng lão là đủ rồi. Hoàng Vũ sợ Đường Tuấn làm càn, khiến tình hình càng ngày càng tệ. Đường Tuấn nhún vai nói, đến đó hãng tính. Trên đan hà, Hoan Tàn Phong và mấy trưởng lão bảo vệ Hoang Dược Phi ở phía sau. Vẻ mặt u ám nhìn mấy người đối diện, trầm giọng nói, Điền Diệu, ông tránh ra cho tôi. Mấy người đối diện mặc y bào màu xanh Tây Tạng, trong bóng đêm rất khó nhìn thấy, nương theo ánh trăng yếu ớt, có thể thấy kẻ cầm đầu là một ông già mọc đầy mụn cơm rậm rạp, tóc thì thưa thớt tựa như túm một cái là có thể nhổ tất cả, thoạt nhìn vô cùng ghê tởm và hèn mọn. Lão già kia cười hì hì, giọng điệu âm trầm nói, Hoang Tản Phong, dựa vào chút tu vi của ông không thể dọa được tôi đâu, ngoan ngoãn để Hoang Dược Phi về đây, nếu không ông đấy sẽ tự mình ra tay, nếu làm tổn thương đến con bé vậy đừng có trách ông. Mạch chủ, nắm lấy thời gian, có trưởng lão nhắc nhở Hoang Tản Phong. Hoang Tản Phong gật đầu, sau đó quát to, các ông dẫn Dược Phi đi, tôi ngăn cản ông ta. Lão Diệu cười lạnh nói, không có mệnh lệnh của cậu chủ chúng ta thì không ai có thể đi được, Động thủ. Điền Giật nhe răng cười nói, Hoang Tản Phong, để tôi chơi với ông. Nói xong ông ta hóa thành một luồng ô quang lao về phía Hoang Tản Phong. Hai tay Hoang Tản Phong chống lại ô quang, mái tóc bay phất phơ, khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể cuộn trào, mãnh liệt. Hoang Tản Phong và Điền Giật trong nháy mắt lao vào chiến đấu. Khi thế hai người đánh nhau, pháp lực điên cuồng bộc phát, sau đó bao trùm khắp nơi. Những người đi theo bên cạnh Điền Diệu cũng không nhàn rỗi. Bọn họ cười lạnh, áp sát về phía đám người Hoang Dược Phi. Mấy trưởng lão đang bảo vệ Hoang Dược Phi nhíu mày. Bọn họ thật sự không muốn khơi mào cuộc chiến, bởi vì như vậy có thể sẽ không cẩn thận làm thương Hoang Dược Phi. Đó là cảnh tượng bọn họ không muốn nhìn thấy. Nhưng lúc này những người kia xem ra sẽ không có ý định dừng tay, không tránh khỏi phải đánh nhau. Đúng lúc này trên không trung vang lên một tiếng đoàng, âm thanh trầm thấp chấn động đến mức tâm thần của mấy trưởng lão run lên. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy Hoang Tản Phong hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Ông ta bị áp chế một cách gắt gao, không thể nào thi triển bản thể được. Mà khí thế của Điền Diệu lại giống như sóng lớn ngập trời, mạnh mẽ áp chế Hoang Tản Phong. Ở phía sau Điền Giật, một sinh vật hư ảo cao tới trăm thước hiện ra. Toàn thân sinh vật này đen sì, bên ngoài đầy từng đống mụn lấp lánh ánh sáng bóng xanh biếc. Thoạt nhìn giống như một con cóc. Cóc Ngọc Bích, mấy trưởng lão lạc giọng nói. Cóc Bích Ngọc chính là một trong những yêu tộc mạnh mẽ của đại thế giới thiên hoang. Nó giỏi về việc tấn công bằng sóng âm. Thực lực của Hoang Tản Phong và Điền Diệu vốn dĩ không chênh lệch bao nhiêu, nhưng hiện giờ bị Điền Diệu đoạt tiên thủ. Việc Hoang Tản Phong bại trận là điều hiển nhiên. Cốc Bích Ngọc ở phía sau Điền Diệu lại mở miệng. Một tiếng ộp vang lên lần nữa. Cơ thể Hoang Tản Phong như bị sét đánh, liên tục lùi về phía sau, khóe miệng không ngừng chảy máu tươi. Mấy trưởng lão vội vàng tiến lên bảo vệ Hoang Tản Phong, mà đôi mắt đẹp của Hoang Dược Phi đã tràn ngập nước mắt, vội vàng bất an, nắm lấy cánh tay Hoang Tản Phong. Hoang Tản Phong, ông đúng là vô dụng, ngay cả tôi cũng không đánh lại được. Ông cũng xứng là mạch chủ của bộ tộc cổ hoang thú sao? Thật sự khiến cho người ta cười nhạo. Điền Diệu rơi đáp xuống trước người đám người Hoang Tản Phong, giọng nói mang theo sự khinh thường vô cùng. Điền Diệu, nếu không phải Hoang Vũ Cực đã thương mạch chủ chúng tôi, thì sao đến phiền ông quấy rầy chứ? Có trưởng lão giận dữ nói. Điền Diệu vung tay lên, một luồng sắc mạnh vô hình đánh ra, sau đó đập lát nửa thân của trưởng lão đang nói chuyện. Điền Diệu mỉm cười mỉa mai nói, Hoang Tản Phong, còn có thể đánh với tôi mấy chiêu, nhưng các ông ngay cả một chiêu của tôi cũng không tiếp được. Chỉ có chút thực lực này đúng là sỉ nhục bốn chữ thú hoang cổ đại. Mấy trưởng lão tức giận đến cực điểm, nhưng bọn họ đều không có cách gì. Không có Hoang Tản Phong, thì bọn họ thật sự đều không phải đối thủ của Điền Diệu. Cút về đi, chờ cậu chủ nhà tôi đến đón cô đi. Điền Diệu lạnh lùng nói với Hoang Dược Phi, mấy người Hoang Tản Phong liếc nhau, mọi người đều thất vọng. Chẳng lẽ Hoang Dược Phi thật sự không thoát khỏi ma chảo của Hoang Vũ Cực? Đúng là một con gà tà cỡ lớn. Mạch chủ Hoang, các ông thật sự không khách khí, biết tôi ăn không no, còn đặc biệt đến bắt gà tôi. Đúng lúc này, một giọng nói mang theo ý tức trêu tức bỗng nhiên vang lên. Vẻ mặt Điền Diệu trong nháy mắt trở lên lạnh lẽo, ánh mắt u ám nhìn về phía nơi phát ra giọng nói kia. Chỉ thấy Hoàng Vũ dẫn theo một chàng trai trẻ tuổi đang tiến về phía bên này. Người nói chuyện chính là chàng trai trẻ tuổi đó. Lúc này, chàng trai trẻ tuổi nhìn hư ảnh trên bầu trời, không ngừng lắc đầu nói, thật ghê tởm. Mạch chủ Hoàng, nếu ông tính dùng thứ này chiêu đãi tôi thì thôi đi, thứ xấu xí như vậy tôi thật sự nuốt không trôi. Lúc nói chuyện, Đường Tuấn và Hoàng Vũ đã bước đến bên cạnh mấy người Hoang Tản Phong. Hoang Tản Phong nhìn Đường Tuấn vội vàng nói, anh Đường, chuyện chỗ này bộ tộc chúng tôi có thể tự mình giải quyết. Hoàng Vũ, còn không đưa anh Đường quay về. Vẻ mặt Hoàng Vũ hiện lên nét kinh ngạc. Rõ ràng anh ta cũng không ngờ rằng Đường Tuấn lại nói ra những lời này. Chỉ là bây giờ không phải lúc trách cứ. Tay cậu nắm lấy Đường Tuấn nói, anh Đường, chúng ta trở về trước đi. Đường Tuấn cười nói, không sao, bây giờ còn muốn đi à? Hôm nay không ai trong các người đi được đâu. Vẻ mặt Điền Diệu u ám vô cùng, ánh mắt nhìn Đường Tuấn, ông ta không thèm giấu đi sát khí nồng đậm nói, tôi vốn định buông tha cho bọn họ, nhưng bây giờ vì cậu mà tôi sẽ không nhân nhượng nữa. Hoang Tản Phong và mấy trưởng lão liếc nhau, đám người bảo vệ Đường Tuấn trầm giọng nói, Điền Giật, chuyện này không liên quan đến anh Đường. Điền Diệu cắn răng lạnh lùng nói, Hoang Tản Phong, ông cút cho tôi. Hoang Tản Phong lắc đầu đáp trả một cách dữ dội, anh Đường là khách của chúng tôi. Điền Diệu lạnh lùng nói, vậy các người chết hết đi, dù sao cậu chủ chỉ muốn một mình Hoang Dược Phi thôi. Dứt lời, cốc bích ngọc khổng lồ phía sau ông ta há to miệng, phun ra một làn sương mù màu xanh biếc. Sương mù tràn ngập khắp nơi, đám người Hoang Tản Phong đột nhiên biến sắc. Hoang Dược Phi vội vàng hô, là sương mù xanh của cốc bích ngọc. Nó làm tổn hại đến tinh thần, mọi người cẩn thận. Tuy rằng Hoang Dược Phi đã nhanh chóng nhắc nhở, nhưng mà đã không còn kịp nữa. Bao gồm cả Hoang Tản Phong, trên mặt đám người đều hiện ra một màu xanh, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Yên tâm, tôi sẽ không dễ dàng giết chết các người như thế đâu. Dám chọc giận ông đây, vậy tôi phải tra tấn các người đến cùng. Điền Diệu cười đắc ý. Xong rồi, Hoang Dược Phi nhìn đám người Hoang Tản Phong, liền biết độc tố của sương mù màu xanh đã ăn mòn tinh thần. Nếu như không có bác sĩ kịp thời ra tay trị liệu, vậy bọn họ sẽ chậm rãi chết đi trong thống khổ. Nghĩ tới đây, trái tim cô bé vô cùng đau đớn. Vốn chỉ cần hy sinh một mình, vậy mà hiện tại lại bởi vì một người không liên quan khiến cho cha, anh hai và các trưởng lão tộc quần đều bị hại theo. Đều bởi vì anh. Giờ phút này Hoang Dược Phi cực kỳ hận Đường Tuấn. Điền Diệu đắc ý nhìn Đường Tuấn nói, tên nhóc à, bây giờ biết thủ đoạn của ông già này chưa hả? Đường Tuấn mỉm cười hờ hững đáp trả, độc tố tinh thần mà thôi, cho trẻ con mà. Điền Diệu hơi giật mình, chợt nhe răng cười nói, nhóc con, đến bây giờ còn nói năng ngông cuồng như vậy, xem ra dặn lão già này bào chế cậu thế nào. Một tay ông ta nắm lấy Đường Tuấn, bàn tay trông có vẻ rất gầy gò, giống như cái chân gà. Trên ngón tay còn quấn quanh lục quang, xem ra cũng mang theo độc tố. Tên nhóc, chỉ cần bị ông bắt được thì xương cốt toàn thân cậu đều sẽ bị hòa tan. Biểu cảm của Điền Diệu vừa lạnh lùng vừa đáng sợ nói, đáng tiếc, cậu có trốn cũng không trốn được. Có phải rất tuyệt vọng hay không? Kêu thảm thiết đi, cậu càng kêu đau đớn, ông đây càng hưng phấn. Kêu cái đầu ông ấy. Đường Tuấn quát lớn, bàn tay nắm lấy cánh tay Điền Diệu. Gập mạnh một cái, hai tay Điền Diệu lập tức bị bẻ ra sau. Sau đó động tác của Đường Tuấn nhanh như chớp lóe, anh đánh gãy tất cả hai chân của Điền Diệu, cuối cùng trói lại với nhau. Bây giờ Điền Diệu trông giống như một quả bóng. Tốc độ của Đường Tuấn quá nhanh, đến khi Điền Diệu phản ứng lại mới phát hiện mình đã trở thành một quả bóng. Lúc Đường Tuấn xuống tay còn tiện tay mang theo phong ấn, cho dù Điền Diệu có dãy giụa cũng không thoát ra được. Tên nhóc cậu! Điền Diệu kinh hãi nói. Ông ta vốn tưởng rằng Đường Tuấn cũng trúng độc lục vụ, nhưng hiện tại xem ra anh căn bản không sao cả. Đến luộc gà đồng đi. Đường Tuấn mỉm cười, anh chìa tay tung chiêu. Một dòng nước sông của Đan Hà dâng cao bao vây lấy Điền Diệu. Đồ nhãi danh kia, ông đây chính là tu sĩ động hư cảnh trung kỳ. Mày muốn nấu chết được tao, đúng là mơ tưởng hão huyền. Nhiệt độ cỡ này không khác gì tắm rửa cho lão già này. Già đây là người dưới trướng cậu chủ Hoang Vũ Cực. Nếu mày biết tự lượng sức mình thì nhanh chóng buông ông đây ra. Tuy rằng khiếp sợ thực lực của Đường Tuấn, nhưng nhìn thấy hành động của Đường Tuấn, Điền Diệu vẫn không nhịn được lên tiếng châm chọc. Nhưng ngay khi Điền Diệu vừa nói xong thì phát hiện nhiệt độ nước đang tăng nhanh khiến ông ta cảm thấy nóng. Điều khiến ông ta khó chịu hơn chính là dược lực của nước Đan Hà đang ăn mòn vào cơ thể. Đối với hầu hết các tu hành giả thì nước Đan Hà là có lợi và vô hại. Nhưng đối với Điền Diệu, người có kịch độc thì nước Đan Hà lại là loại kịch độc. Làm sao có thể, tuy rằng trong nước Đan Hà hàm chứa dược lực nhưng cũng không thể thương tổn được tôi. Đường Tuấn sửng sốt. Lúc này qua khóe mắt, anh ta phát hiện có mấy cây kim dài màu bạc cắm vào tứ chi và thân thể. Anh ấy là bác sĩ. Một ý nghĩ hiện lên trong đầu Điền Diệu. Họ Đường, một bác sĩ có sức mạnh đáng sợ như vậy. Anh ta là Đường Tuấn, người đã được Vạn Thiên Hội biết đến một thời gian trước. Anh ta có trong tay hai kỹ năng y thuật nghịch thiên. So với hoàn cảnh có chút bị bế tắc của đệ nhất cửu mạch, thì tin tức của Điền Diệu có thể được coi là thông tin nhanh nhạy. Suy nghĩ lóe lên trong đầu Điền Diệu. Ông ta đã đoán được thân phận trong lòng Đường Tuấn dùng mình. Ánh mắt ngạc nhiên, so với Đường Tuấn, ngay cả thiên tài thú hoang cổ đại đệ nhất mạch cũng thua kém quá nhiều. Hơn nữa, nếu như ông ta biết Đường Tuấn đã tới thiên hoang đại thế giới, e rằng mạch chủ của đệ nhất mạch sẽ đích thân mời anh. Anh Đường tha mạng, anh Đường tha mạng. Sau khi nghĩ kỹ điều này, Đường Tuấn không còn giữ được bình tĩnh, vội vàng cầu xin tha mạng. Dường như Đường Tuấn không nghe thấy, kích hoạt pháp lực liên tục, ngừng tụ nước Đan Hà, nhiệt độ nước cũng tăng lên từng chút một. Không bao lâu, nước Đan Hà làm tan chảy đan điền và thức hải của Điền Diệu. Ông ta mất giọng và biến thành cốc bích ngọc. Nước Đan Hà ban đầu trong vắt cũng chuyển sang màu xanh thẫm. Xem ra không ăn được ếch luộc rồi. Đường Tuấn giải phóng pháp lực của mình, Lược đan hà và thi thể của Điển Diệu rơi xuống dưới đan hà. Dược lực trong đan hà vừa đủ để thanh tẩy độc tố của Điển Diệu, không cần lo lắng sẽ làm tổn thương người khác. Nhìn vẻ mặt thương hại của Đường Tuấn, đám người Hoang Tàn Phong, Hoang Dược Phi nhất thời không nói lên lời. Anh thực sự sẽ thật sự không muốn ăn ếch luộc đấy chứ? Hoàng Dược Phi không kịp suy nghĩ, sắc mặt đột nhiên thay đổi hét lớn. Chết rồi, Điền Diệu chết rồi, còn độc tố trên người của cha thì làm thế nào đây? Vừa dứt lời, cô bé lại thấy Đường Tuấn dùng pháp lực cuốn nước đan hà lên. Nước đan hà cuốn lấy Hoang Tàn Phong và những người khác. Đột nhiên một làn sương màu xanh lá cây xuất hiện từ các huyệt khiếu của bọn họ. Hoang Dược Phi sững sờ, che miệng không thể tin được. Anh ta là bác sĩ sao? Bản thân cô bé cũng là bác sĩ, nhưng không thể giải độc như Đường Tuấn. Đơn giản là phương pháp này vô cùng thần kỳ. Được rồi, Đường Tuấn vỗ tay, trả lại nước đan hà cho đan hà. Anh Đường, anh... Hoang Tàn Phong và những người khác kinh ngạc nhìn Đường Tuấn, nhất thời không nói ra thành lời. Vẻ mặt lãnh đạm nói, Hoang Mạch Chủ, tiệc rượu còn đang diễn ra, sao tôi còn chưa no? Hoang Tàn Phong sửng sốt một chút, nhanh chóng nói, tiếp tục, đương nhiên là tiếp tục rồi. Không có chủ lực mạnh nhất Điển Diệu, thuộc hạ của ông ta nhanh chóng bị Hoang Tàn Phong xử lý sạch sẽ. Cha, bây giờ Dược Phi phải rời đi hay sao? Trên đường trở về, Hoang Vũ truyền âm hỏi Hoang Tàn Phong. Hoang Tàn Phong lắc đầu nói, vì Hoang Vũ cực, để cho Điển Diệu mai phục ở đây, nên chắc chắn đã chuẩn bị những phương thức khác để ngăn chặn Dược Phi trốn thoát. Nếu bây giờ để con bé rời đi, e rằng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôi sẽ cố gắng liên lạc với các tộc nhân của mạch khác để xem liệu chuyện này có thể giải quyết được hay không. Trong lòng Hoang Vũ thở dài, đệ cử mạch của bọn họ đã sa sút đến mức như bây giờ, sợ rằng sẽ không có ai bằng lòng đứng ra bảo vệ bọn họ. Hơn nữa, nếu có, cũng sợ rằng bọn họ còn có động cơ khác. Hoang Vũ xúc động và nói, cha, hãy để ông Đường ra mặt thử xem, còn nghĩ rằng thực lực của ông ấy rất mạnh. Hơn nữa, y thuật dường như cũng rất lợi hại. Có lẽ ông ấy có một thân phận đặc biệt và có thể răn đe được Hoàng Vũ Cực và những người khác. Hoang Tàn Phong nói, ta cũng đã nghĩ đến điều này, nhưng anh Đường đã có ơn với chúng ta, sẽ không phù hợp nếu chúng ta còn đưa ra yêu cầu như vậy. Vả lại, muốn có thể răn đe Hoang Vũ Cực thì ít nhất phải có thực lực và lai lịch như Hoang Vô Dục. Nếu không, sẽ không có tác dụng. Một mình Đường Tuấn đến thiên hoang đại thế giới, còn nghĩ rất có khả năng có thể sao? Hoàng Vũ sững sờ, lập tức phá lên cười, cho rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Bữa tiệc mãi đến tận khuya mới kết thúc. Đối với chuyện Đường Tuấn giết chết cũng không ai nói nhiều về việc đó. Tiệc rượu coi như hòa hợp. Khi Đường Tuấn trở về nơi ở của mình, Hoàng Dược Phi đến tìm anh ta và nói thẳng, anh Đường có thể dạy em y thuật được không? Đường Tuấn không lập tức từ chối nói, hai ngày nữa, sống hay chết còn chưa biết. Bây giờ dạy y thuật cho em có ích lợi gì chứ? Hoang Dược Phi nói với một vẻ mặt kiên quyết, nói linh tinh, có thể chết. Đường Tuấn hơi giật mình, bước vào phòng mà không nói lời nào. Hoang Dược Phi hét vào bóng lưng anh Đường, nếu em có thể sống sót, anh có thể dạy em y thuật được không? Đường Tuấn khua tay nhưng vẫn không đưa ra câu trả lời. Nhưng Hoang Dược Phi nở một nụ cười và trông rất vui vẻ. Ngày hôm sau, Đường Tuấn kết thúc tu luyện một đêm của mình và bước ra khỏi phòng. Sau khi nghe xong khúc chấn thần của Hoang Dược Phi hôm qua, anh đã được lợi rất nhiều và tinh thần lực của anh cũng tăng lên. Điều này làm cho ý thức của anh về thế giới nhỏ của chính mình càng thêm rõ ràng và anh bắt đầu nắm bắt được những điều nhỏ bé của thế giới nhỏ. Anh đã đạt đến phương pháp châm cứu thần bí tầng thứ ba nhưng lại không sinh ra căn nguyên chi lực tương tự như Tiểu Kim và Tiểu Thanh như hai tầng trước. Điều này khiến Đường Tuấn có chút nghi ngờ nhưng cũng không tìm ra được vấn đề. Đồng thời anh cũng bắt đầu do dự, không biết có lên thử tầng thứ tư hay không. Đường Tuấn bước ra khỏi nhà và thấy các tộc nhân của đệ cửu mạch dường như đã biến mất. Đúng lúc này một giai điệu trầm thấp theo gió bay tới giống như khúc chấn thần, nhưng là hát hoàn toàn khác với Hoang Dược Phi, lộ ra sự vô cùng bi ai. Đường Tuấn bước ra khỏi nơi đóng quân, nhìn thấy ở ven đan hà cách đó không xa, Hoang Tàn Phong và những người khác đứng thành một vòng tròn với vẻ mặt nghiêm trang. Ở giữa bọn họ là một đống lửa lớn đang cháy, thi thể của Hoang Cửu Hỏa được đặt ở giữa đống lửa. Hoang Tản Phong và những người khác cúi đầu, nhắm mắt lại, thấp giọng hát khúc chấn thần. Tiếng hát thanh tao lan xa. Thân thể Hoang Cửu Hỏa bắt đầu bùng cháy. Vừa lúc ngọn lửa đạt đến cực điểm, từ trong ngọn lửa sinh ra một tia sáng. Quang mang lượn lờ trên ngọn lửa, cuối cùng đi vào trong cơ thể của Hoang Cửu Hỏa. Khi ngọn lửa gần như đã cạn, thi thể của Hoang Cửu Hỏa đã biến mất chỉ còn lại một đống tro tàn. Gió thổi nhẹ qua cuốn đi đống tro tàn, một số rơi xuống đan hà, một số bay phấp phới trên đồng cỏ. Để cửu hỏa lão tổ hoan nghênh về nhà, Hoang Dược Phi trầm giọng nói một câu. Hào quang trên người Hoang Dược Phi đột nhiên biến mất, mọi thứ trở lại bình thường. Đường Tuấn đứng từ xa quan sát, lúc này anh cũng rất muốn về nhà, trở về trái đất để gặp lại bạn bè và người thân quen thuộc của mình. Thu lại ánh hào quang trên người Hoang Dược Phi, Hoang Tàn Phong và những người khác mới nhìn về phía cô bé với một chút ngạc nhiên và vui mừng trong ánh mắt. Hoang Tàn Phong nói, Dược Phi có thể nhận được cơ nghiệp của cửu hỏa lão tổ, đó là một chuyện may mắn cho dòng dõi của chúng ta. Chuyện này nhất định phải được giữ bí mật. Mọi người gật đầu. Hoàng Vũ vui vẻ nói, ngày mai là lễ trưởng thành của em gái, bây giờ còn nhận được thừa kế của cửu hỏa lão tổ, thật sự là niềm vui nhân đôi. Hoang Tàn Phong cũng nở một nụ cười. Một vị trưởng lão đột nhiên hỏi, Mạch chủ, ngày mai là lễ trưởng thành của Dược Phi, nếu Hoang Vô Cực dẫn người tới thì chúng ta nên giải quyết như thế nào? Vẻ mặt của Hoang Tàn Phong ngưng trọng và nói, yên tâm đi, tôi đã liên hệ với một số người ở Đệ Lục Mạch và Đệ Thất Mạch, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ đến. Nếu như Hoang Vô Cực vẫn nhất quyết đến thì vẫn phải cân nhắc một chút. Về phần Hoang Vô Dục, bây giờ anh ta đang canh giữ truyền tống trận ở thành La Phù, cũng không thể thoát ra khỏi đó, nên tạm thời không cần lo lắng. Nghe được lời nói của Hoang Tàn Phong, vẻ mặt của mấy vị trưởng lão và đám người Hoang Vũ cũng đã dịu đi một chút. Nhưng Hoang Dược Phi vẫn cau mày nói, cha, Đệ Lục Mạch và Đệ Thất Mạch đã lâu không qua lại với chúng ta, bây giờ đột nhiên đồng ý vì chúng ta mà ra mặt, còn lo lắng rằng không biết bên trong có ẩn tình gì hay không. Hoang Tàn Phong nói, ta cũng hiểu, nhưng bọn họ là chiếc phao cuối cùng của chúng ta. Cho dù bọn họ có yêu cầu gì, miễn là không quá đáng, thì chúng ta vẫn phải đồng ý. Nghe vậy, vẻ mặt của Hoang Vũ và những người khác tối sầm lại. Bây giờ đệ cửu mạch của bọn họ quá yếu, nếu không thì sẽ không phải khom lưng khuỵu gối như vậy. Hoang Dược Phi nắm chặt tay, nhìn Đường Tuấn đang đứng ở ngoài lều. Ý đồ bái sư càng thêm kiên định. Vào ngày thứ ba mà Đường Tuấn đạt đan hà cảnh thì đệ cửu mạch đã trở nên sôi động. Hôm nay là lễ trưởng thành của Hoang Dược Phi, với tư cách là toàn bộ đệ cửu mạch hay toàn bộ tộc quần thú hoang cổ đại, tộc nhân duy nhất có bác sĩ thiên tài, lên lễ trưởng thành của cô bé được khẳng định sẽ rất khác. Hơn nữa, Hoang Dược Phi vừa mới có được sự thừa kế của Hoang Cửu Hỏa, không lâu càng làm tăng thêm màu sắc huyền bí cho buổi lễ này. Toàn bộ hơn 100 tộc nhân của đệ cửu mạch của thú hoang vu cổ đại tập hợp lại, một số thì đánh trống hát hò ầm ĩ, trong giọng hát tràn đầy sự vui vẻ, một số thì làm đồ ăn ngon khiến người ta phải giơ ngón cái. Đường Tuấn nhìn cảnh tượng trước mặt và cảm thấy như thể mình đã trở về trái đất. Anh bước ra khỏi lều, chậm rãi bước đi. Những người từ đệ cửu mạch vẫn tiếp tục chào hỏi anh trên đường đi. Anh Đường, thử tay nghề của tôi đi. Rượu do tôi nấu là loại ngon nhất trong toàn bộ dòng dõi thú hoang cổ đại. Anh có thể uống bao nhiêu tùy ý. Anh Đường, tôi có một số món đồ nhỏ lấy từ Đan Hà về đây. Anh có thể xem qua và lấy bất cứ thứ gì anh thích. Những tộc nhân thú hoang cổ đại này rất nhiệt tình, đối với Đường Tuấn giống như gia đình của chính mình. Đường Tuấn cười đáp lại, thỉnh thoảng lấy một ít đồ ăn rồi bắt đầu ăn. Anh Đường, cha nói rằng hôm nay sẽ có kẻ xấu đến gây rối. Anh lợi hại như vậy, có thể giúp chúng tôi đánh lại kẻ xấu hay không? Một cô bé chỉ cao tới đầu gối của Đường Tuấn rụt rè đứng trước mặt anh với vẻ mặt ngây thơ và vẻ mặt mong chờ. Dòng dõi thú hoang cổ đại có được ưu đãi độc nhất là gần như có thể thay đổi hình dạng ngay sau khi sinh ra. Do kích thước khổng lồ nên bọn họ thường duy trì hình dạng con người. Đường Tuấn sờ sờ đầu cô bé cười nói, yên tâm đi, hôm nay không ai có thể gây rối được đâu. Cô bé ngây thơ nở nụ cười đi theo phía sau Đường Tuấn, nắm chặt bàn tay nhỏ thành nắm đấm. Cùa cùa trước mắt, vui vẻ nói, em muốn tận mắt nhìn thấy anh Đường đánh kẻ xấu. Được, Đường Tuấn mỉm cười đồng ý. Khi tộc nhân thú hoang cổ đại đã ở bên cạnh, thì thấy cảnh này không khỏi có hơi nhíu mày, nhưng cũng không phát ra tiếng. Theo góc độ của bọn họ, mặc dù Đường Tuấn rất mạnh, nhưng để đánh bại những thiên tài mạnh mẽ như Hoàng Vũ Cực và Hoang Vô Dục thì có năng lực mạnh mấy vẫn là chưa đủ. Sở dĩ không nói gì là vì không muốn Đường Tuấn mất mặt, cũng không muốn dập tắt hy vọng của cô bé đó. Lễ thành niên bắt đầu rồi.